Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, một bộ truyện dài và rất hay của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác sĩ Trừng khẽ nuốt nước bọt, linh cảm có điều gì đó bất bình thường diễn ra trong căn phòng này. Mồ hôi lấm tấm từ trán chảy xuống nơi gò má. Bác sĩ Trừng giật mình quay đầu nhìn về bàn mổ. Cái gì vậy? Ánh mắt lộ rõ vẻ thất thần, bởi vừa rồi thông qua tấm kính, bác sĩ Trực cảm nhận như thi thể của bà là có sự chuyển động nhẹ. Đến khi quay lại thì hình như không phải. Bà là nằm đó y như là hiện trạng ban đầu. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng hơn, mồ hôi bác sĩ Trừng rơi xuống nền gạch nghe rõ cả tiếng va chạm. Một bác sĩ từng giải phẫu hơn 500 thi thể trong suốt 7 năm, và mà bây giờ đứng trước một cái xác vô hồn lại bất giác sượt gai ốc dựng tóc gáy. Thi thể bà là nằm nguyên ở đó, nhưng chẳng hiểu sao bác sĩ Trực cảm giác như có thứ gì đó đang chuyển động trên bàn mổ. Một cảnh tượng hãi hùng trong suốt cuộc đời của mình chưa bao giờ bác sĩ Trực nhìn thấy. Trên bàn mổ sắc bà là thực sự chuyển động. Cái đầu của bà bất chợt quay sang, hướng đôi mắt trắng dã nhìn thẳng về tấm kính nơi bác sĩ Trực đang đứng. Không chỉ vậy, khuôn miệng của bà ta còn nhoẻn ra nở một nụ cười quái dị. Đèn điện lại tắt tối om, bác sĩ Trực muốn hét lên nhưng cổ họng có bị thứ gì đó chặn cứng. Chân bước lùi về đằng sau cho đến khi lưng chạm vào tấm kính ngăn vách, tay vẫn còn cầm đồng tiền xu 5.000. Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người, không gian im ắng như muốn bóp nghẹt từng hơi thở. Thế nhưng với sự cảm nhận của mình, bác sĩ Trực biết có thứ gì đó đang tới gần. Đèn trong phòng tiếp tục chớp nháy, dưới ánh sáng nhập nhoạng trước mắt của bác sĩ Trực, bà là đứng đó chỉ cách người bác sĩ chừng một bước chân. Nơi kinh hoàng lên đến đỉnh điểm, bác sĩ Trực ngồi thụp xuống miệng ú ớ. Cứu, cứu. Đèn điện vụt tắt. Trong bóng tối không còn nghe tiếng của bác sĩ Trực nữa, chỉ có âm thanh leng keng bởi đồng xu rơi xuống nền gạch. 8:50 tối, lực lượng chức năng đi cùng đại diện phía gia đình của bà là bà Loan có mặt trước cửa phòng giải phẫu tử thi. Phía bên ngoài đã để sẵn găng tay và khẩu trang cùng bình xịt thuốc khử trùng. Nơi công an yêu cầu mọi người đeo khẩu trang cùng găng tay và xịt khử trùng trước khi bước vào trong phòng mổ. Cánh cửa được mở ra, ông Kỳ, bà Loan và hai đồng chí công an huyện, hai đồng chí công an xã trong đó có Cường bước tới. Bác sĩ Trực nói, chào mọi người. Ông Kỳ đưa tay bắt tay của bác sĩ Trực đoạn đáp. Chào bác sĩ, tôi đưa người nhà phạm nhân đến đây, cảm phiền bác sĩ cho kiểm tra thi thể phạm nhân Vũ Thị Lạ. Bác sĩ Trực bấy giờ nhìn bà Loan, chỉ là người thân của phạm nhân Lạ. Bà Loan lau nước mắt trả lời. Vâng thưa bác sĩ, tôi là chị họ của cô là tôi là Loan. Mời chị Loan lại đây. Bác sĩ Trực nói đồng thời đi về bàn mổ nơi thi thể của bà là nằm đó và được phủ kín bởi tấm vải trắng. Đi theo bác sĩ Trực, bà Loan không cầm được nước mắt khi bác sĩ lật bỏ tấm vải dậy. Trước mặt bà Loan, xác của bà là nằm trên bàn mổ với tư thế duỗi thẳng, mắt nhắm, toàn thân cứng đơ, trên người không một mảnh vải. Ở ngón chân cái của bàn chân phải bà là có treo một tấm thẻ. Trong thẻ ghi thông tin cá nhân như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân. Lạ ơi! Sao em lại ra đi đột ngột thế đây Lạ ơi! Bà Loan thương em gái ngồi thụp xuống đất mà nức nở khóc. Bác sĩ Trực bấy giờ nói. Trước khi giải phẫu tử thi, mời người nhà cùng tôi kiểm tra thi thể người đã mất thêm một lần nữa. Trước mặt tất cả những người có trong phòng giải phẫu, bác sĩ Trực lần lượt kiểm tra từng bộ phận bên ngoài thi thể, bao gồm đầu, tay chân, thân trước thân sau. Đúng như báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó, trên người bà là không có bất cứ một vết thương nào. Tiếp theo đến kết quả phân tích thức ăn, tất cả đều không có độc. Cường nói với bà Loan, cô Loan à, cho biết cô đang đau lòng về cái chết của cô là. Bản thân chúng cháu cũng vô cùng tiếc nuối khi cô là qua đời trong lúc bị giam giữ tại trụ sở công an xã. Thế nhưng hai ngày qua chúng cháu quan tâm đối xử với cô ấy rất cẩn thận. Sau khi biết cô là có tiền sử bệnh tâm thần, không hề có chuyện cô là bị công an hành hung hay là hạ độc như cô nghĩ. Cô an tâm, sau khi giải phẫu tử thi nhất định với công an sẽ đưa ra kết luận chính xác nhất. Bà Loan mếu máo, đúng là trong lúc đầu đau buồn khi nghe tin dữ, bà Loan đã có những lời lẽ không hay. Đến lúc này trực tiếp kiểm tra thi thể, được bác sĩ giải thích, bà Loan cúi đầu nhận sai, chính thức có lời xin lỗi đến các đồng chí công an. Bình tâm lại, bản thân bà Loan cũng biết Cường là một cán bộ công an tốt tâm. Ví như chuyện hồi trưa nay, rồi bị Lượt dùng dao đâm bị thương, nhưng Cường không truy cứu, cũng như không nhận tiền đền bù, vì biết Lượt hành động như vậy trong lúc không được tỉnh táo. Vâng, các cán bộ cho tôi xin lỗi. Mong bác sĩ cùng các cán bộ ở đây giúp gia đình tìm ra nguyên nhân cái chết của em tôi. Bà Loan thổn thức. Trung tá Kỳ liền đáp. Điều đó là chắc chắn rồi. Việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của phạm nhân có là trách nhiệm của chúng tôi. Tiến lại gần bác sĩ Trực, Trung tá Kỳ nói. Phạm nhân trước đó có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Hồ sơ bệnh án chúng tôi đã gửi qua bác sĩ xem. Liệu có khi nào não bộ gặp vấn đề khiến cho nạn nhân tử vong bất ngờ không? Bác sĩ Trực bấy giờ liền trả lời. Không có dấu hiệu của đột quỵ. Ảnh chụp CT cho thấy não bộ không hề bị tổn thương, không chấn thương, không phình động mạch, cũng không bị tụ máu hay là xuất huyết não. Tuy nhiên theo yêu cầu của các đồng chí, tôi vẫn mổ não để kiểm tra chi tiết. Có điều trước hết tìm mổ bụng để xem cơ quan nội tạng. Được rồi, bây giờ mời mọi người đi sang khu vực quan sát riêng để theo dõi quá trình giải phẫu. Ông Kỳ gật đầu, sau đó yêu cầu mọi người rời khỏi phòng mổ. Cường bước đến đỡ bà Loan. Trong lúc dìu bà Loan, Cường vô tình chạm cùi chỏ vào người bác sĩ Trực. Ngay khi Cường chạm vào, bác sĩ Trực lập tức lùi chân về đằng sau như muốn tránh một thứ gì đó. Nghi mình khiến cho bác sĩ giật mình, Cường vội nói. Xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ Trực cau mày rồi gắt. Phải cẩn thận chứ. Mời cậu ra khỏi đây ngay cho. Thái độ bực tức cùng giọng điệu có phần gay gắt của bác sĩ Trực không khỏi khiến cho Cường bất ngờ. Dù sao cũng chỉ là vô tình chạm người một chút, đâu có ảnh hưởng gì đâu, mà bác sĩ lại phản ứng mạnh đến như vậy. Ngay đến Trung tá Kỳ cũng thấy lạ. Phi công an huyện đã nhiều lần làm việc với bác sĩ Trực. Theo như ông Kỳ nhận xét, bác sĩ Trực là một người hiền lành, nói chuyện lịch sự, chưa bao giờ nổi nóng hay to tiếng với ai trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Có những lần mổ pháp y tại hiện trường vụ án dưới điều kiện thời tiết không mấy dễ chịu như mưa gió và nắng nóng, thế nhưng bác sĩ Trực luôn giữ được sự điềm tĩnh cũng như phong thái làm việc chuyên nghiệp. Sang bên phòng quan sát, ông Kỳ động viên Cường. Đừng có để bụng, chắc có lẽ hôm nay ông ấy phải làm việc nhiều cho nên cư xử như vậy. Thực ra thì bác sĩ Trực đã hết ca từ chiều, nhưng mà khi nhận được yêu cầu giải phẫu tử thi, ông ấy vẫn đồng ý ở lại hỗ trợ phi công an. Bình thường bác sĩ Trực là người rất tốt, hết lòng vì công việc. Cường liền gãi đầu đáp. Dạ thưa thủ trưởng, không có gì đâu, vừa rồi cũng là do em đi đứng không có cẩn thận. Ông Kỳ bấy giờ hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một ca mổ tử thi phải không? Cường trả lời. Dạ. Thưa thật với thủ trưởng là em cũng hơi run. Ông Kỳ tiếp. Phạm nhân tử vong có liên quan đến công an xã. Bên cạnh đó cậu là người bắt giam bà Là, nên trong quá trình điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ấy, cậu phải có mặt chứng kiến. Cường đứng nghiêm rồi đáp. Em rõ rồi thưa thủ trưởng. Đúng 9 giờ tối, cuộc giải phẫu tử thi được tiến hành. Quan sát qua tấm kính, Cường thấy bác sĩ Trực dùng dao mổ rạch một đường dài và sâu, bắt đầu từ vai xuống đến ngực, rồi tiếp tục kéo đến tận xương mu để mở ra toàn bộ mặt trước của thi thể. Máu cùng dịch chảy ra theo vết dao cắt. Chứng kiến cảnh tượng em gái bị mổ banh phanh thây ngay trước mắt, bà Loan chân tay run rẩy, mặt mũi tái nhợt đi sắm ngoét. Cho đến khi bác sĩ Trực rạch đường dao thứ ba mà ngực của thi thể, lấy ra quả tim của bà Là, thì bà Loan không thể chịu đựng được nữa. Bà Loan ôm lấy người Trung tá Kỳ cứ như vậy mà nôn. Bà nôn dính hết vào quần áo ông Kỳ. Trong lúc hoảng loạn, bà Loan vừa nôn vừa cầu xin vị Trung tá công an. Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa. Tôi xin các người. Phòng quan sát cách âm với phòng mổ nên bà Loan có gào thét thế nào thì phía bên kia tấm kính, bác sĩ Trực cũng không thể nghe thấy. Vẫn tiếp tục công việc của mình, bác sĩ Trực lúc này tiếp tục lấy ra những bộ phận khác của khoang ngực như phổi, khí quản, thực quản. Bà Loan kinh hãi đập tay vào tấm kính rồi miệng hét lớn. Dừng tay lại, quân độc ác. Vừa gào thét, bà Loan vừa đập đầu vào kính với ý định phá tấm kính để ngăn bác sĩ Trực. Trước sự quá khích của bà Loan, phía công an vội giữ bà Loan lại. Bà Loan giãy giụa vùng vẫy điên cuồng. Kính ngăn là kính một chiều, thế nên bác sĩ Trực không thấy phía sau tấm kính. Người nhà thi thể ông giải phẫu đang có phần đứng dữ dội khủng khiếp đến như vậy. Trong phòng mổ, bác sĩ Trực tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe tiếng va đập vào kính. Khẽ ngước lên nhìn về phía tấm kính ngăn, ánh mắt của vị bác sĩ lóe lên sắc lạnh khiến cho Cường bất giác rùng mình. Không ai biết đằng sau lớp khẩu trang kia, vị bác sĩ đang khẽ nở một nụ cười ma mị vô nhân tính. Những nhát dao lạnh lùng dứt khoát tiếp tục cắt phăng các cơ quan ở phần bụng dưới của thi thể như gan, thận, lá lách, dạ dày và ruột. Càng kinh dị hơn, mỗi khi lấy ra một thứ từ trong bụng của bà là, bác sĩ Trực lại khẽ hơi đưa cao tay lên, hướng phần nội tạng về tấm kính như thể cố tình trưng ra, phơi bày cho những người đang đứng quan sát được thấy một cách rõ nét. Qua hai hùng như một màn tra tấn tâm lý đầy kinh dị, bà Loan nấc lên một tiếng rồi khuỵu xuống, cả người ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Bản thân Cường cũng sợ đến mức không dám nhìn. Thế bãi nôn của bà Loan trên quần áo ông Kỳ, Cường không thể nhịn được nữa. Cường chạy tới ôm lấy cái xô nhựa để ở góc tường nôn lấy nôn để. Thuộc cấp của ông Kỳ mở khóa cửa phòng, đưa bà Loan ra ngoài. Cường cũng xin phép rời đi vì không thể đứng đây xem tiếp thêm một giây nào nữa. Trong phòng quan sát chỉ còn lại vị trung tá cùng một nữ công an luôn đi theo ông Kỳ. Nữ công an ấp úng. Thủ trưởng à, cảnh phục của thủ trưởng. Nhưng có vẻ như ông Kỳ không quan tâm tới điều này. Từ lúc bắt đầu giải phẫu tử thi, ông Kỳ luôn chăm chú quan sát cận kẽ. Là vị chỉ huy dày dặn kinh nghiệm cùng khả năng nhận xét phán đoán nhanh nhạy, biểu hiện làm việc hôm nay của bác sĩ Trực có điều gì đó bất thường khiến trung tá Kỳ cảm thấy không đúng. Thủ trưởng à, đem đi mượn đồ bệnh viện cho thủ trưởng thay. Nữ công an nói. Ông Kỳ vẫn dán mắt nhìn chăm chăm vào quá trình mổ xẻ tử thi của bác sĩ Trực. Khẽ cau mày, ông Kỳ nói. Hình như hắn ta đang cười. Cái này rốt cuộc hôm nay làm sao vậy hả? Nữ công an lại hỏi. Thủ trưởng nói gì? Ai đang cười à? Trung tá Kỳ lại tiếp. Tề bác sĩ này không giống người mà tôi từng biết. Có cảm giác hắn ta không phải đang giải phẫu tử thi, mà là đang chơi đùa hành hạ xác chết thì đúng hơn. Sau khi chạy khỏi phòng quan sát giải phẫu tử thi, Cường tìm nhà vệ sinh rồi lao vào gần đó, chốt cửa lại ôm bồn cầu nôn ọe không ngừng. Buổi chiều ăn được thứ gì chưa tiêu hóa hết, bây giờ Cường nôn ra bằng sạch, còn nôn ra cả mật xanh mật vàng. Ngồi bệt xuống đất giữa lưng vào bồn cầu, tay chân của Cường vẫn còn buồn rùn, run lên từng chập khi những hình ảnh gây sợ, đáng sợ diễn ra bên trong phòng mổ tử thi vẫn còn luẩn quẩn ở trong đầu. Cường à, cậu có trong đó không? Có tiếng gõ cửa, Cường nhận ra đây là giọng của anh Sức, trưởng công an xã An Thọ. Cường đứng dậy mở cửa đi ra, Cường bảo, à, anh tìm em à? Anh Sức đáp, sao rồi, nôn hết ra chưa? Lần đầu tiên nhìn cảnh giải phẫu tử thi ớn lắm phải không? Đừng lo, ai cũng vậy cả. Cậu còn dám xem đến đoạn môi tim tranh hồi trước mới manh bụng, nhìn thấy máu vi dịch là đã không chịu nổi rồi. Sa bồn rửa tay nhìn mặt mình trong gương, Cường chưa hít dùng mình. Cường hỏi, vậy là hồi trước anh cũng xem một tử thi rồi à? Sức gật đầu, đúng. Đó là thời điểm anh công tác trong đội hình sự bên Kinh Môn Hải Dương. Nói chứ có lần anh xem giải phẫu tử thi, thi thể được mổ bị chết trôi giặt vào bờ sông, chết đến khoảng 2-3 ngày rồi. Lúc người dân phát hiện ra báo công an, đội anh đến qua khám nghiệm ban đầu, thế trên thi thể có vết dao đâm, nhưng mà do ngâm nước lâu ngày cho nên xác đã có dấu hiệu phân hủy, bắt buộc phải giám định bằng phương pháp mổ tử thi. Mà không được mổ sạch như vậy đâu, mổ ngay tại bờ sông nơi phát hiện xác chết. Bác sĩ chẳng còn bộ đồ bảo hộ, độc được găng tay cùng với cái khẩu trang á. Đội hình sự quây quanh vừa xem vừa khám nghiệm. Mới rạch nhát đầu tiên, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, có người còn nôn tại chỗ. Da thịt bồng beo tái nhợt nóng đáng sợ lắm, nhưng mà anh cùng mọi người đều cố gắng sức đi ra trước. À, cả không cần quay lại phòng mổ đâu, giúp anh trông chừng bà Loan nhé. Bấy đang nằm ở phòng 303 đó. Ra khỏi đây dẫn tay trái đi dọc hành lang là tới. À, anh đi đâu vậy? Cường hỏi. Sức đáp. Anh quay lại phòng mổ để xem nốt. Đại diện công an xã phải có một người chứng kiến. Thông thường mổ tử thi như thế này ít nhất cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. Có những ca mổ lên đến tận 5 tiếng cơ. Cậu quay lại đó sợ lại nôn. Vì càng về sau các bộ phận cũng như thi thể bị cắt ra nhiều hơn. Cậu cứ ở ngoài này đi. Cường vâng dạ. Đúng là giờ mà quay lại phòng quan sát tiếp tục xem quá trình mổ xác, Cường chắc chắn không chịu nổi. Bản thân Cường tuy làm công an nhưng chuyên môn chủ yếu lo việc giấy tờ ở xã. Thế nên đây là lần đầu tiên Cường tiếp xúc với xác người chết. Chưa kể đến Cường còn tin vào mấy chuyện ma quỷ tâm linh. Vậy nên nhìn thi thể của bà là bị mổ banh, bị phanh ra cắt từng cơ quan nội tạng. Trong đầu của Cường thi thoảng lóe lên một suy nghĩ kinh dị. Là liệu đang trong lúc mổ mà bà là bất thình lình ngồi dậy hay không? Nghĩ thôi cũng đủ khiến cho Cường dựng cả gáy ốc. Lắm người cứ mạnh mồm bảo trên đời làm gì có ma. Chẳng qua mấy kẻ đó chưa từng nhìn thấy, chưa từng gặp những chuyện liên quan đến ma quỷ tâm linh mà thôi. Cá nhân Cường nghĩ khác. Từ chuyện mẹ Cường chết xong về báo mộng, chỉ đúng chỗ mình chôn vàng cho con trai. Cho tới trưa ngày hôm qua, chính mắt nhìn thấy Thiện quản trang mút từ trong miệng con gái của bà là một con rết đen sì, hình thù kỳ dị. Cường càng tin hơn trên đời này thực sự có thứ gọi là ma quỷ bùa ngải. Chính vì con rết trong người của Lượt mà Cường hãi hùng hơn khi bác sĩ Trưởng cứ như vậy mổ banh thi thể của bà là. Đứng xem lắm lúc Cường đổ cả mồ hôi hột. Sợ lại có con gì đó bò ra từ trong đống thịt bầy nhầy nhơ nhớp, toàn máu và dịch. Nhìn cái xác nằm trên bàn mổ với những cơ quan nội tạng được cắt ra để trên khay, Cường thiếu điều muốn ngất xỉu theo bà Loan. Điểm tới phòng 303, mà cửa bước vào bên trong. Bên trong phòng có một đồng chí công an huyện, cấp dưới của ông Kỳ. Thế Cường đến, người này giao lại bà Loan cho Cường, sau đó cũng quen đại phòng giải phẫu để xem thủ trưởng Kỳ có giao việc phó gì không. Bất giác Cường cảm thấy bản thân thật yếu đuối và nhút nhát. 11 giờ khuya, sau 2 tiếng mổ tử thi, có vẻ công việc của bác sĩ Trực cũng đã hòm hòm. Bác sĩ Trực thu mẫu một vài bộ phận nội tạng để đem đi làm xét nghiệm, giám định mô bệnh học như tim, phổi và thực quản. Bên cạnh đó còn có cả máu, nước tiểu, phân, cùng một số chất có chứa trong dạ dày để làm giám định chất độc, xét nghiệm vi sinh. Sau khi thu toàn bộ các mẫu cần thiết, bác sĩ Trực bỏ vào túi riêng. Trong phòng mổ lúc này có cả trung tá Kỳ cùng nữ công an trợ lý. Không còn người nhà của nạn nhân, ông Kỳ muốn trực tiếp kiểm tra thi thể bà là sau khi giải phẫu. Bác sĩ Trực à, làm việc thông hơn 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ chắc cũng mệt lắm. Ông Kỳ nói. Bác sĩ Trực khẽ cười đáp. Mệt đấy. Không đâu, hôm nay tôi không thấy mệt. Công việc này đối với tôi mà nói cũng đâu có gì lạ lắm. Cầm quả tim của bà là đưa về phía của ông Kỳ, vì bác sĩ lại tiếp. Anh Kỳ à, nhìn xem này, đây là tim của nạn nhân, anh có thấy gì không? Nữ công an giật mình lùi lại khi bác sĩ Trực bất ngờ dí quả tim lên ngang tầm mắt. Ông Kỳ cau mày giữ thái độ điềm tĩnh, mắt chăm chú quan sát rồi lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Trên quả tim của bà là một lỗ nhỏ, hình tròn to chừng đầu chiếc kim đan len cỡ khoảng 3-5mm. Trên tay bác sĩ Trực từ lỗ nhỏ đó cứ ra một loạt chất dịch màu đen quyện vào cùng với máu mỗi khi bác sĩ Trực bóp nhẹ quả tim. Trung tá Kỳ bấy giờ hỏi. Cái lỗ này là sao? Là do thủ thuật giải phẫu trong quá trình bác sĩ mổ tử thi? Bác sĩ Trực lắc đầu. Không, Khi cắt quả tim ra khỏi xác chết, cái lỗ này đã có từ trước. Rất có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong của phạm nhân Là. Nơi công an bấy giờ nói, không thể nào. Nếu tim của nạn nhân bị một vật gì đó xuyên qua tạo thành một lỗ, thì tại sao vùng da bên ngoài cơ thể lại không có bất cứ một dấu vết tác động nào chứ? Đây cũng chính là điều mà Trung tá Kỳ thắc mắc. Quá trình khám nghiệm thi thể bà Là không chỉ diễn ra một lần. Tuy nhiên qua hai lần rào nghiệm, kết luận đưa ra cơ thể bà Là không hề bị tác động bởi ngoại lực, cũng như không có một vết thương nào ngoài da. Chính vì vậy việc mổ tử thi phát hiện ra quả tim bị đục một lỗ thực sự khiến quá trình điều tra về nguyên nhân tử vong thêm mông lung khó hiểu. Bác sĩ Trừng kéo khẩu trang xuống, ánh mắt ông ta trong khoảnh khắc trở nên vô hồn. Khuôn miệng là một nụ cười khiến người khác nhìn vào chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Làm việc với những xác chết trong nhiều năm qua, tức là đôi khi ngay cả tử thi cũng biết nói chuyện. Tại sao các vị lại chỉ nghĩ cái lỗ này được tạo thành bởi một vật gì đó đâm xuyên qua từ bên ngoài? Nó có thể bị đục khoét từ bên trong cơ thể phạm nhân thì sao? Trung tá Kỳ nhíu mày. Bác sĩ Trực, ý ông là bên trong phủ tạng của phạm nhân là có thứ gì đó đục khoét mới tạo thành lỗ ở quả tim, là sán à? Bác sĩ Trừng khẽ cầm quả tim đưa sát về mắt của mình, xoay qua cái lỗ nhỏ trên quả tim lấy từ thi thể của bà Là. Đoạn ông ta đáp, Trung tá Kỳ đúng là người có nhiều kinh nghiệm, thì cũng nghi là do sán trùng. Mặc dù trường hợp sán ký sinh ở tim là vô cùng hiếm gặp, nhưng mà không phải là không có. Trước đây đã từng có một trường hợp bị sán dây chó ký sinh ở tim. Bệnh nhân một bà cụ 70 tuổi quê ở Đồng Tháp. Khi nhập viện, bệnh nhân có những biểu hiện khó thở, mệt nhiều, có những triệu chứng như là suy tim. Tuy nhiên sau khi làm tất cả các xét nghiệm ký sinh trùng thì kết quả âm tính. Chỉ đến khi gia đình đồng ý ký giấy phẫu thuật, bóc tách năng ở tim, bác sĩ phát hiện bà cụ bị sán dây chó thuộc dòng Echinococcus ký sinh. Do bà cụ có thói quen nuôi chó và cho chó ăn, nên đã nuốt phải trứng sán dây chó trong quá trình tiếp xúc với chó, như là vuốt lông, chơi đùa. Rồi xác định được nguyên nhân, nhưng mà sau khi phẫu thuật, bà cụ cũng không qua khỏi và mất sau đó một tháng. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là phỏng đoán, vẫn cần thời gian để làm các xét nghiệm chi tiết. Tạm thời tôi sẽ niêm phong các mẫu vật thu lại để bảo quản. Dứt lời, bác sĩ Trừng bỏ quả tim cùng những bộ phận và mẫu vật khác vào từng túi riêng, hoàn thành quá trình thu mẫu, chỉ định giám nghiệm. Cuối cùng là bước khâu vết mổ và vệ sinh tử thi, kết thúc khám nghiệm. Nếu mà không còn gì thắc mắc khác, các vị có thể rời khỏi đây và được kết quả giám định chi tiết mẫu vật thu được. Bác sĩ Trực nói với ông Kỳ. Trung tá Kỳ nhìn lại thi thể của bà Là lần nữa, đoạn nhìn tiếp vị bác sĩ giải phẫu tử thi trước mặt của mình. Ông nói với công an. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cảm ơn bác sĩ. Hy vọng sẽ nhận được kết luận sớm nhất từ vị bác sĩ. Lực lượng chức năng rời khỏi phòng phẫu thuật, ông Kỳ phân công cho cấp dưới đi làm một số việc, còn mình thì quay trở về trụ sở công an huyện. Trên đường xuống bãi đậu xe của bệnh viện, nơi công an đi cùng ông Kỳ khẽ hỏi. Cái lỗ trên quả tim đó thực sự do sắn đục khoét mà thành thật sao? Ông Kỳ nhíu mày nói. Cô tin lời ông ta nói thật sao? Nơi công an gật đầu vâng dạ. Bác sĩ Trực giải thích có lý mà thủ trưởng. Ông Kỳ nghiêm mặt. Mặc dù vậy thế nhưng có một điểm ông ta không nhắc tới. Là điểm gì vậy thưa thủ trưởng? Trung tá Kỳ khẽ đáp. Cứ cho là lỗ thủng trên quả tim đó là do sán dây chó gây nên. Vậy con sán đó ở đâu khi mà chúng ta đã cho mổ banh cả thi thể của nạn nhân? Trong số các mẫu vật thu được không hề thấy sán dây chó. Loài sán dây chó có kích thước dài từ 10 cho đến 70cm. Căn cứ vào lỗ thủng trên quả tim, con sán này kích cỡ không dưới 50mm. Thuộc loại sán già. Một con sán to như vậy thì nó ở đâu sau khi giải phẫu tử thi? Đây là điều khiến cho tôi thắc mắc. Nữ công an nói. Thủ trưởng đừng suy nghĩ nhiều. Giờ sao vẫn cần chờ vào kết quả giám định mẫu vật. Lỗ thủng trên quả tim bước đầu đã xác định được nguyên nhân tử vong. Lên xe ô tô, ông Kỳ vẫn chưa thể dừng suy nghĩ về quá trình mổ tử thi ngày hôm nay. bằng linh cảm của mình có điều gì đó mách bảo ông Kỳ về cái chết của bà Là, cũng như hành động của bác sĩ Trực không được bình thường. Ông Kỳ lẩm bẩm tự nhủ, sán dây chó lại có thể đục một lỗ như vậy lên tim người thật sao? Sao cứ có cảm giác tên bác sĩ đang che giấu một điều gì đó vậy hả? Xã An Thọ, thôn Độc Lập. Lúc này đã là nửa đêm, nhà nào nhà nấy tắt điện tối om, cả thôn chìm vào trong giấc ngủ. Trong nhà bà Yến trên tầng 2, cái oanh đang nằm trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng lên từ bên ngoài. Dậy đi, dậy đi, anh đến đón em nè. Tiếng gọi đó cứ như vậy vang lên trong đầu của oanh và đập đi lặp lại nhiều lần. Oanh chờ mình mắt vẫn nhắm nghiền, chân đạp tung chăn, cả người lăn qua lăn lại bởi tiếng gọi văng vẳng bên tai. Ai gọi đây? Oanh đáp lại một cách vô thức. Dậy đi, dậy đi, anh đến đón em nè. Trong cơn ngái ngủ, Oanh bất giác ngồi bật dậy, gắt gỏng hỏi, ai đây? Vừa dứt lời, bỗng nhiên Oanh mở mắt trừng trừng. Sau ít giây bất động, Oanh lò nhỏ bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài như người mộng du. Bước xuống cầu thang dưới ánh đèn vàng mờ mờ, vừa đi Oanh vừa lẩm bẩm, đến giờ phải đi rồi, đến giờ phải đi rồi. Xuống tới phòng khách, đồng hồ treo tường trong nhà Oanh vừa chỉ đúng 12 giờ đêm. Như người mất hồn bị một thiết lực vô hình nào đó sai khiến, Oanh lấy chìa khóa nhà mở cửa, đi chân đất ra tận cổng rồi tự mở cổng bước ra ngoài đường. Bà Yến ngủ ở trong phòng dưới tầng 1, nhưng đang nửa đêm say giấc, thế nên Oanh rời khỏi nhà, bà Yến không hề hay biết gì cả. Cứ như vậy giữa đêm khuya thanh vắng, không có lấy một bóng người, cái Oanh mặc bộ đồ ngủ, đi chân trần bước từng bước trên con đường leo lắt ánh đèn trong trời sương mù mờ ảo. Đến giờ phải đi rồi, phải đi rồi. Hai mắt lờ đờ như người mất hồn, đôi chân rào từng bước chậm chạp, miệng liên tục nói đi nói lại câu, đến giờ phải đi rồi. Chẳng ai biết Oanh đang đi đâu, mà ngay cả bản thân Oanh cũng không biết mình muốn đi đâu hay ai đó đang gọi mình. Trong đầu của Oanh chỉ vang lên điệu cười cùng giọng nói của một người đàn ông mà Oanh không nhìn rõ mặt. Đi theo anh nhé, anh đưa em về nhà. Vâng, đến giờ phải đi rồi. Trên đường chẳng có ai, nhưng Oanh đáp lời như có người đi cùng. Đường về xã An Thọ hơn 12 giờ đêm. Lúc này Cường cùng anh Sức đang chở nhau trên xe máy khi mà tạm xong công việc tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão. Sương mù quá anh nhỉ, cũng may mà không mưa đó, nếu mà không còn lạnh nữa đó. Cường lái xe nói chuyện với anh Sức ngồi sau. Anh Sức đáp, nghe dự báo thời tiết đó, cái đợt này nồm 3 hôm nữa là hết rồi, nhưng mà lại đến không khí lạnh, cứ phải sang tháng 4 dương lịch mới hết nồm ấm. Xanh chắc lúc chạy lên huyện bị sóc phải đinh đó, may mò các cậu, không đêm nay chắc phải ra nhà nghỉ ngủ, không thể lang thang ở bệnh viện. Cường lại tiếp, em ngủ ở nhà quen rồi, ngủ chỗ khác em không ngủ được. Sức cười, sợ vợ ở nhà lo chứ gì. May cho cậu làm công an xã đấy, chứ làm bên hình sự hoặc là cấp huyện á, lắm lúc phải đi đánh án dăm bữa, nửa tháng, ở đó mà đòi ngủ ở nhà. Chưa kể á, nào được ngủ ở giường đâu, ngủ chiếu. Hồi xưa anh nhớ có nhiều đợt phải ngủ bờ ngủ bụi đó, theo sát mục tiêu không dám lơ là đâu, khi cấp trên hạ lệnh một phát là ập vào ngay. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Đường về đêm cũng vắng, lại là đường làng, đường xã, thành ra là nghĩ chẳng ai điên dại gì mà lang thang ngoài đường lúc này. Cho nên Cường cũng phóng hơi nhanh một chút, dù sao thì ở nhà vợ Cường cũng đang đợi. Chiếc xe máy băng qua vũng nước chạy vút đi trong đêm tối. Xe lướt qua Oanh lố mất một đoạn thì anh Sức ngoái đầu nhìn lại, rồi đoạn vỗ vai của Cường. Ai, khoan khoan khoan, dừng lại, dừng dừng. Cường giảm tốc miệng ấp ống hỏi, anh cũng nhìn thấy à? Anh sức đáp, hình như là anh em mình vượt đi qua ai đó phải. Vốn này suy diễn linh tinh, tự dưng Cường nghĩ đến cái bóng mà mình vượt lướt qua đó không phải là người. Cường run giọng, có khi nào là ma không anh? Khác với Cường, sẽ không tin chuyện ma quỷ. Từng công tác ở đội hình sự bên Kinh Môn, đặc thù công việc liên quan đến phá án truy bắt tội phạm, thế cho nên là cũng có vài lần sức xem mổ tử thi, chứng kiến nạn nhân bị sát hại. Việc thấy người chết với sức không có gì đáng sợ, làm công an mà sợ ma nói ra nó buồn cười. Tưởng Cường trêu sức chép miệng, ma quỷ đâu ra, quay xe lại xem nào. Này loáng thoáng anh thấy hình như là tóc dài, đàn bà con gái thì phải. Nhanh đi quay lại xem thế nào. Nửa đêm nửa hôm quá 12 giờ rồi, đi đường thế này á nhiều khi nguy hiểm lắm, biết đâu người ta cần giúp đỡ. Không còn cách nào khác, Cường đành nghe theo chỉ thị của cấp trên, quay xe lại đuổi theo bóng người lướt qua ban nãy. Chừng phút sau thì dưới ánh đèn pha xe máy dọi ngược về phía trước, quả nhiên người đi bộ mà Cường và Sức thấy là một cô gái với mái tóc xõa ngang lưng, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Lúc vừa rồi khi xe chạy lướt qua, Cường cứ tưởng bộ đồ màu trắng nên càng thêm phần hãi hùng. Chạy xe vượt lên trên chắn trước mặt của Oanh. Sức đi xuống bật đèn pin soi vào mặt Oanh rồi đoạn hỏi. Đứng lại đó, em gái em đi đâu giờ này đó? Mà sao đi chân đất thế kia? Đối với một người bình thường, khi bị soi đèn pin vào mặt hay gặp người chặn đường hỏi, ít nhiều cũng sẽ có phản ứng. Thế nhưng Oanh thì không. Mặc ánh đèn pin dọi thẳng vào mặt, nhưng mắt Oanh không hề chớp. Thậm chí là Oanh còn chẳng để ý gì đến hai anh công an đang nói chuyện với mình. Vẫn cứ bước về phía trước, Oanh lẩm bẩm. Phải đến giờ đi rồi, đến giờ phải đi rồi. Sức nhìn Cường, hai anh em nhìn nhau, Sức cầu mày nói. Con bé này nó bị làm sao vậy? Cứ như là người mất hồn ấy nhỉ? Ê, đứng lại đó. Sức thấy có điều gì đó không ổn nên chạy theo kéo tay cậu Oanh lại. Quay đầu hướng đôi mắt đờ đẫn ngây dại nhìn Sức, Oanh liền nói. Đến giờ phải đi rồi. Sức bấy giờ nghiêm giọng. Đi đâu? Em gái em tên gì? Nhà ở đâu? Sao để đi lang thang giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Oanh đứng đó chỉ tay về phía trước con đường miệng mấp máy. Đi về nhà chồng. Đến giờ phải đi rồi. Cường nhìn Oanh nãy giờ cứ thích quen quen nhưng chưa nhớ ra được là ai. Cường nói. Em nhìn quen lắm, là người trong xã mình, hình như là em từng gặp ở đâu đó trước kia rồi. Sức không cho Oanh đi tiếp, đoạn nhíu mày. Nó có biểu hiện không có được bình thường, không biết có phải chơi bời nghiện ngập gì không. Bạn mũi đơ đơ xong toàn nói những câu gì đâu đó. Nhìn Oanh, Sức lại hỏi tiếp. Được rồi em gái à, nhà mà đâu bọn anh đem về, chứ để em đi lang thang trong tình trạng này không ổn. Đưa tay nắm vào khoảng không trước mặt, nghiêng đầu sang một bên, Oanh bất thình lình nhìn miệng cười khiến cả Cường lẫn Sức giật mình sởn ra gà. Chồng em dẫn em đi rồi, mình đi thôi chồng. Gạt tay của Sức ra, Oanh tiếp tục bước về phía trước. Cường run giọng. Chồng nào? Ở đây ngoài em với anh làm gì còn ai? Sức bực mình vừa cắt vừa khó chịu. Mẹ nó chứ, điên điên khủng khủng. Cường à, giúp tôi một tay, chúng ta đưa nó về trụ sở công an xã, sau đó tìm xem người nhà nó là ai, gọi lên đồn giải quyết. Dứt lời, Sức đuổi theo kéo tay của Oanh lại. Nhưng lần này Oanh không chịu đứng yên nữa. Khi bị Sức kéo tay, Oanh quay phắt lại về đằng sau, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt cau có. Oanh gằn giọng nghiến răng kèn két. Thả tao ra, tao phải đi, chồng tao đang gọi. Từ một cô gái chỉ cách đây vài phút vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, Oanh bất ngờ nổi điên đưa tay lên. Oanh dùng cả năm đầu ngón tay cào thẳng vào mặt đồng chí Sức, trưởng công an xã. Bị tấn công bất ngờ, Sức không kịp tránh, mặt bị cào hẳn một vết sách dài dẫn máu. À, còn điên này. Sức buông tay cổ Oanh ra, còn Oanh thì lấy hai tay bóp cổ của Sức. Phùng má trợn mắt, Oanh rít lên qua kẽ rằng, tao giết mày. Cường lao tới xòe bàn tay để nhúng cho về phía mặt của Oanh. Cường thổi phù một hơi cho bay mù mịt dính hết vào mặt của Oanh. Đúng như Cường nghĩ, cho lấy từ lư hương đá mà Thiện bỏ vào đáy quả nhiên có tác dụng trừ tà. Chỉ vài giây sau thì Oanh như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà trở lại bình thường. Thế mình đứng ngoài đường bận đồ ngủ đi chân đất. Oanh kinh hãi hét lên. À, tôi đang ở đâu đây? Sức ôm mặt đau rát sau nhát cào của Oanh. Ngước mắt nhìn lên sức chửi thề. Má con điên này, bực thật chứ. Định thần lại nhìn thấy hai người công an đứng trước mặt. Oanh cuống cuồng nói. Anh công an à, sao em lại ở đây cứu em với? Cường liền đáp. Bình tĩnh lại nào em gái, đừng hoảng loạn. Em yên tâm đi, không sao cả. Thở đều nào. Có bọn anh ở đây, không ai làm hại em cả. Đợi cho Oanh hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, Cường hỏi. Em tên gì, nhà ở đâu? Lần cuối em nhớ là mình đang làm gì? Oanh liền trả lời. Em tên là Oanh, nhà em ở ngay đầu thôn Độc Lập, con mẹ Yến. Em nhớ lúc tối em đi ngủ cơ mà. Sao bây giờ em lại đứng ở đường thế này? Sức liền cau mày đáp. Này cô gái, cô có sử dụng ma túy hay đại loại một dạng chất kích thích nào không đấy? Nhìn đây, cào sức cả mặt tôi rồi. Oanh giật mình khi nhìn thấy vết sức dài trên mặt của người công an. Xòe bàn tay Oanh thích trên đầu móng tay của mình vẫn còn vương lại chút da trong kẽ móng. Là em cao thật ư? Sức liền gắt. Chẳng lẽ là tôi đùa với cô? Đêm hôm cô lang thang ra đường làm cái gì? Còn hành hung người khác nữa. Nãy cào xong cô còn bóp cổ tôi đó. Oanh lắc đầu nguậy nguậy. Thực sự thì Oanh hoàn toàn không nhớ, không biết gì cả. Rõ ràng lúc tối ăn cơm rửa bát xong, Oanh lên phòng nằm nghe nhạc xong thay quần áo đi ngủ. Chỉ có vậy thôi mà sao bây giờ tỉnh dậy lại thấy mình đứng ngáo ngơ ở ngoài đường giữa đêm hôm thanh vắng. Nếu không phải Cường và Sức mặc cảnh phục, chắc Oanh còn nghĩ là mình bị bắt cóc. Trên những lời nói của Sức, Oanh vừa sợ vừa hoảng. Trong lúc này để giải quyết vấn đề, có lẽ cách tối ưu nhất chính là nước mắt. Và như vậy Oanh bật khóc. Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 12 rưỡi đêm, Cường nói với Sức. Thôi anh à, để em ấy về nhà trước rồi tính sau. Sức liền đáp. Không phải vậy chứ biết làm sao, mẹ sư nó dắt vậy không biết. Cường lên xe cho Oanh ngồi giữa, Sức ngồi sau cùng. Cường bấy giờ hỏi. Nhà em ở thôn Độc Lập phải không? Vâng ạ. Thì cũng gần đây thôi, ngồi chắc nha hai người. Cường nói. Chạy xe chừng 5 phút theo chỉ đường của Oanh, Cường dừng xe trước một cánh cổng màu trắng của ngôi nhà 2 tầng nằm ngay mặt đường của thôn Độc Lập. Xuống xe, Oanh chạy nhanh vào trong rồi lớn tiếng gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Cường cùng Sức dừng xe bên ngoài rồi đi vào trong sân. Nhìn ổ khóa vẫn còn cắm nguyên chìa, Sức bấy giờ liền bảo. Này là nó tự mở cổng đi rồi. Xong lại không có nhớ gì cả. Chẳng lẽ là mộng du? Đèn trong nhà bật sáng. Bà Yến nghe tiếng con gọi ầm ĩ thì mở cửa phòng chạy sộc ra. Oanh ôm lấy mẹ rồi nức nở. Mẹ ơi! May quá! Con về nhà rồi. Bà Yến thoạt đầu không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn con gái mặt mũi lấm lem, chân đất đi vào trong nhà bẩn thỉu thì giật mình hỏi. Oanh! Con đi đâu về thế này? Sao người ngợm chân tay bẩn lấm lem thế kia? Cường và Sức đi lên hiên, đứng bên ngoài cửa nói vào bên trong. Chào chị, chúng tôi là công an xã, tôi là người đưa con gái của chị về nhà. Vừa nói, Sức vừa lấy thẻ ngành ra cho bà Yến nhìn. Bà Yến thấy công an thì vội đi ra đón. À, dạ, mời hai cán bộ vào trong. Sức với Cường đi vào bên trong. Bà Yến bật cả đèn sân lẫn đèn ngoài cổng. Rót nước mời hai đồng chí công an. Bà Yến đang định hỏi thì Cường nói trước. Bà nãy trên đường từ huyện về, chúng cháu gặp em nhà mình đang đi theo hướng ngược lại. Lúc dừng xe gọi thì em Oanh như kiểu là bị mộng du, không nghe không biết gì cả. Em ấy có còn cào Sức cả mặt của anh Sức đây. Cô may mà sau đó em ấy tỉnh dậy. Hỏi địa chỉ nhà cháu đưa em ấy về. Trước giờ có khi nào em ấy bị như vậy không hả cô? Bà Yến ôm con gái lắc đầu đáp. Không. 26 năm nay có bao giờ nó ngủ mơ hay mộng du đến mức đi ra khỏi nhà đâu. Con à, con có bị làm sao không? Con nhớ lại xem nào, con đi lúc nào sao mẹ không biết? Sức lại tiếp. Nay vào nhà tôi thấy ổ khóa vẫn còn cắm chìa. Xem ra đúng là con gái chị tự mở cổng đi ra. Lúc nó cào tôi xong còn bóp cổ tôi nữa. Tôi đang nghi vấn không biết liệu cháu nó có sử dụng ma túy hay là chất kích thích gì không. Bà Yến hoảng hốt phân trần. À không không, không đâu cán bộ à. Con tôi nó ngoan lắm, không bao giờ nó dính vào mấy cái thứ đó đâu. Chắc là nó bị mộng du nên là không kiểm soát được hành vi của mình. Mong cán bộ bỏ qua cho. Tôi xin đền bù tiền thuốc men cho cán bộ. Cũng có một chút quà nhỏ gọi là cảm ơn hai cán bộ. Đêm hôm khuya khoắt kịp thời đưa con gái tôi về nhà. Sức nhìn Cường, Cường khẽ lắc đầu. Thầy cũng khổ thân oanh. Nửa đêm nửa hôm đi lang thang chân dẫm vào đá dấn cả máu. Sức bây giờ nói. Thôi chị à. Chị không phải đền bù hay quà cáp gì cả. Anh em tôi cũng là tiện đường về thôi. Gặp chuyện thì giúp. Chị nên cho cháu nó đi khám. Mộng du đi khỏi nhà như vậy là nguy hiểm lắm. Hôm nay may gặp công an. Chứ như gặp đám nghiện hút trộm cắp. Sợ mất cả xác chứ chả đùa đâu. Buồn lắm rồi, chị nhận lại cháu đi. Anh em tôi về đây. Sức với Cường đứng dậy ra về. Bà Yến đi theo tiến ra tới tận cầm. Cúi đầu cảm ơn rối rít. Trước khi nổ máy, Cường định nói gì với bà Yến. Nhưng ngại sức nên thôi. Hai anh em phóng xe rời đi. Bà Yến đóng vội cổng lại xong chạy nhanh vào trong nhà. Chạy được vài bước bất giác bà Yến quay đầu nhìn thẳng ra đằng sau lưng. Ở bên ngoài cổng chẳng có ai. Nhưng không hiểu sao bà Yến có cảm giác như có người đứng đó nhìn theo mình. Da gà của bà nổi lên, lông tay tóc gáy dựng hết lượt. Vốn mê tín cũng thuộc dạng đồng bóng. Linh tính mách bảo bà Yến, con gái mình hình như gặp vấn đề về phần âm. Đóng cửa lại, bà Yến nhìn mặt của oanh, trong đầu bà nghĩ. Không lẽ là nó bị ma dẫn? Sáng hôm qua lúc từ nghĩa địa trở về là mình cảm thấy có điểm gì đó bất an. Miếng bạch ngọc thỉnh ở chùa Cao Lăng do đích thân sư trụ trì khai quang mà mình mua lại được từ một người bạn, bỗng xuất hiện đốm đen, lau không sạch, rửa không ra. Nhớ lời người đó có nói, khi ngọc bị vấn đen là do vương tà khí, cần phải chú ý cẩn thận, đi xem thầy ngay. Bà Yến bây giờ hỏi oanh. Oanh à, nghe mẹ hỏi này, lúc con đi ra ngoài đường con có nhớ gì không? Oanh lắc đầu đáp. Không mẹ à, con còn chẳng biết con ra khỏi nhà như thế nào. Lúc tỉnh dậy đã thấy đứng ngoài đường trước mặt là hai ông công an. Con có bị điên không hả mẹ? Bà Yến liền nhíu mày, phủi phủi cái mồm. Điên làm sao được mà điên? Chắc là mày bị mộng du thôi. Mà sao trên mặt lại bẩn thế kia, ngã vào đâu hả? Oanh lấy tay quệt lên mặt thì thấy đen sì. Oanh đáp. Con cũng chẳng biết, lúc tỉnh dậy thì đã vậy rồi. Bà Yến cầm tay con gái đưa lên mũi người. Sao lại có mùi như là mùi tàn hương thế nhỉ? Mau đi tắm rửa, kiểm tra xem người ngợm có làm sao không. Tao sợ trong lúc mày không có tỉnh táo, tụi nó lại làm gì mày rồi. Oanh liền đáp. Không đâu mẹ. Lúc con tỉnh lại con đang đứng ở đường, quần áo mặc nguyên si. Vậy nếu họ muốn hại con làm sao phải đưa con về nhà. Giờ giấy thay quần áo cho Oanh xong, bà Yến tháo sợi dây chuyền có miếng bạch ngọc đi cho Oanh. Mày đeo cái này vào xong đi ngủ, nhưng không được tháo ra đâu nhé. Oanh liền tò mò. Mẹ, không lẽ mẹ nghĩ con bị ma ám? Bà Yến làm dấu xịt. Không có được nói ra miệng, bảo đeo thì cứ đeo đi. Oanh bám lấy tay của mẹ. Hay là đêm nay mẹ cho con ngủ cùng với, con sợ lắm, không ngủ một mình đâu. Mẹ nào mà chẳng thương con. Rồi bà Yến có chua ngoa đánh đá cay nghiệt chửi bới người ngoài, thì với con gái bà vẫn luôn coi như báu vật. Chồng chết mấy năm bà Yến càng thương con hơn. Ờ thế đi vào trong phòng mẹ mà ngủ. Mẹ chốt cửa khóa cổng cũng để trong túi quần. Mày mò mà đi tao biết ngay. Hai mẹ con bà Yến lên giường đi ngủ. Cũng may sau khi trở về nhà, Oanh không bỗng du hay tự mở cổng đi đâu nữa. Cứ như vậy mẹ con của Oanh ôm nhau đến tận sáng ngày hôm sau. Cả đêm bà Yến trằn trọc vừa trông con vừa lo lắng, đợi đến tận 4 giờ mới thiếp đi. Nghe tiếng gà gáy bên hàng xóm, bà Yến giật mình tỉnh giấc. Quả tay sang bên cạnh, bà Yến thở phào vì con gái còn đang nằm đó. Nhìn đồng hồ để trên tủ nhỏ đầu giường, đã hơn 5 giờ sáng. Khẽ luồn tay sang cổ của Oanh, nhẹ nhàng cầm mặt dây chuyền bạch ngọc. Bà Yến sững người, bàn tay run rẩy, miệng há ngấp, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào miếng ngọc. Đêm qua khi đeo dây chuyền mặt ngọc cho con gái, lúc đó miếng ngọc mới chỉ xuất hiện vài đường vân màu đen. Còn bây giờ ngủ qua một đêm, mặt ngọc trắng trên tay của bà Yến đã chuyển qua màu đen sì đến quá nửa. Bà Yến bây giờ lắp bắp miệng ú ớ. Con bé thực sự bị ma ám rồi. Với kinh nghiệm cúng bái đi lễ nhiều năm, không biết một vài thầy được cho là giỏi, bà Yến không muốn con gái hoảng sợ nên tạm thời không nói cho anh nguyên nhân miếng bạch ngọc chuyển màu đen. Cố tỏ ra bình thường, bà Yến bật dậy đi ra ngoài phòng khách đốt trầm thắp hương, cầu khấn gia tiên phù hộ độ trì cho con gái tai qua nạn khỏi. Con nằm mộ A Di Đà Phật, còn lại chư thần mười phương, lại gia tiên tiền tổ, lại các cụ ông bà sống khôn thác thiêng phù hộ cho mẹ con, nhất là cái oanh được bình an vô sự. Nhà con điều mệnh mất sớm nay con chỉ còn mỗi đứa con gái, con mong thần Phật bảo hộ đỡ cho gia đình con qua được hạn này. Con nam mô A Di Đà Phật. Bà nén hương đang cháy được 1/3 thì bỗng nhiên đồng loạt tắt ngấm. Bà Yến giật mình nổi gai ốc. Xưa nay hương đang cháy giữa chừng bị tắt không phải là chuyện gì lạ lùng. Thế nhưng cùng một lúc cả ba nén hương đều tắt thì chắc chắn đó là điểm hung. Nhìn đồng hồ đang hơn 6 giờ nhưng ngoài trời chưa sáng hẳn. Cái thời tiết ẩm ương của ngày nồm thật khó chịu. Mong có được chút nắng cho khô ráo, mà càng mong thì đất trời càng mờ mịt. Lúc sau anh đi ra thì mẹ đứng ở chỗ bàn thờ thì dụi mắt hỏi. Mẹ đốt trầm sớm vậy à? Mùi nồng quá con không có ngủ được. Bà Yến lại đáp. À, mẹ xông một tí cho nhà đỡ hôi đấy mà. Một lát sẽ hết. Con đi đánh răng rửa mặt đi. Lát ra mẹ pha mì tôm hai mẹ con mình ăn. Ăn xong đi với mẹ đến chỗ này. Oanh hãy còn ngái ngủ chấp miệng ngáp. Oanh bấy giờ hỏi. Đi đâu vậy mẹ? Mà hôm nay mẹ không phải ra quán à? Bà Yến liền trả lời. Không. Quán cơm để mấy đứa nhân viên nó làm là được rồi. Tí nữa mẹ chờ con sang bên nhà ông Lăng Thái xem bốc mấy thăng thuốc bổ. Người ta bảo mộng du là do cơ thể suy nhược đấy. Oanh nghe mẹ đi xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thật ra thì ông Lăng Thái mà bà Yến nhắc đến, ngoài nghề bốc thuốc nam thì còn là một ông thầy bói biết xem phong thủy tướng số. Ông này xem khá hay. Bà Yến cùng mấy người bạn đến xem bói chỗ thầy Thái cũng đã vài lần. Mà lần nào xem xong về ngẫm lại phải chuẩn xác đến 7-8 phần. Nhà thầy Thái ở trung tâm của thị trấn. Bà Yến định sẽ đưa Oanh tới đó nhà thầy xem giúp thực hư chuyện ma quỷ ra sao, để còn biết đường mà cúng vái lễ nạp hóa giải. Ăn sáng thay đồ xong là 7:30. Bà Yến ra trước để Oanh ra sau. Trong lúc mở cổng bất chợt, bà Yến thấy mấy thanh sắt dọc ở hai bên cánh cổng, không hiểu sao mà lấm bẩn lem nhem. Cánh cổng sơn màu trắng, chẳng biết ai bám vào hay là ai bôi bẩn, mà ở một vài chỗ có dấu màu đen mờ mờ. Đi ra bên ngoài cổng, bà Yến khép cổng lại, đứng từ ngoài nhìn vào trong khẽ đưa bàn tay bám vào thanh sắt có dấu vết màu đen. Khi bàn tay nắm lại, bà Yến rùng mình, tá hỏa nhận ra cái ngón tay của mình gần như là trùng khớp với vết đen in trên lớp sơn cổng. Run rẩy bàn tay trái, bà Yến từ từ cầm vào thanh sắt bên cổng. Vẫn như vậy, dấu ngón tay trùng khớp. Sư Nguyên hai tay với tư thế nắm vào hai bên thanh cầm. Bất thình lình bà Yến nhớ lại cảm giác tầm đêm ngày hôm qua, sau khi tiễn hai đồng chí công an ra về. Lúc quay vào nhà, bà Yến cứ rợn rợn như ai đó đứng ngoài cổng nhìn theo sau mình. Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên khi bản thân bà Yến đang tái hiện lại đúng với hình ảnh khiến cho bà rùng mình run sợ. Những vết màu đen in trên thanh cổng là giống ngón tay người. Thế nhưng mà đêm qua bà Yến đâu có thấy ai. Lúc Cường cùng sức vào nhà, bà Yến rót nước mời họ. Tay của hai người công an không hề bẩn. Vậy giống ngón tay này là của một người khác. Một người mà với mắt thường không thể nào thấy được. Con bé không bị mộng du. Thực sự có thứ gì đó đã đứng đây để gọi nó. Đang lẩm bẩm suy diễn chuyện ma quỷ thì đột nhiên có ai đó vỗ vai bà Yến từ đằng sau. Bà Yến hoàng hồn giật nảy mình hét toáng cả lên. Ôi làng nước ơi, ma! Quay đầu nhìn, bà Yến loạng choạng dựa lưng vào cánh cổng khép hờ. Suýt chút nữa thì ngã ngửa. May mà người vừa vỗ vai của bà Yến nhanh tay kéo lại. Chị Yến, em Hằng đây mà. Chị làm gì mà sợ hãi hét lên thế? Bà Yến mặt tái mét đưa tay ấn vào ngực trái như kiểu ngăn không cho quả tim nhảy ra ngoài. Vừa sợ vừa cáu, bà Yến liền gắt. Hằng đấy à? Mẹ cái con điên này, mày gọi không có gọi. Mày vỗ vai đấy tính dọa chết tao à? Hằng liền ngơ ngác. Ô hay, em có làm gì đâu mà chị chửi em. Hôm qua chị dặn em mua rau cần, sáng nay em dậy sớm cắt tươi đem sang cho chị đây. Làm gì mà hoảng hốt thế? Em chứ có phải ma đâu mà sợ. Mà cái tiên sư nhà mày đó, bình thường mày lắm mồm lắm cơ mà, chưa thấy mặt đã thấy tiếng à. Hôm nay đến sát rồi mà mày mới vỗ vai giật cả mình. Bà Yến chữ quê. Hằng bấy giờ cười. Tại chị không chú ý đấy chứ. Em thấy chị đứng ngoài cổng thập thò như cái tên ăn trộm đó, em mới vỗ vai gọi. Thế bây giờ rau cỏ như nào đây? Bà Yến chỉ tay vào trong sân chỗ chặn rửa. Đem để tạm vào kia. À hay là mày đem luôn ra quán cơm giúp chị đi. Hôm nay chị không có ra quán. Mày trở ra đó đưa cho mấy đứa nhân viên nhà chị, tự khắc chúng nó nhận. Hằng liền đáp. Cũng được, nhưng mà tính thêm tiền công nhá. Được, bao nhiêu mày cứ tính cả đó, chiều tao trả. Oanh lúc này trong nhà đi vội ra, thấy hai mẹ con bà Yến ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ. Hằng lại ngứa mồm. À, đi kén rể hả? Sao trông sành điệu thế? Các anh xem lấy chồng đi cho hàng xóm quán ăn cỗ. 26, 27 tuổi rồi ít gì. Bằng tuổi mày á, bọn con cái làng mình nó đẻ mấy đứa rồi. Không nhanh là ế đấy. Oanh ngại đỏ cả mặt, bà Yến điền chửi. Chà tổ bố cái con thối mồm này. Sáng giờ đã ế. Mày thích ế không? Cho cái dép vào mặt bây giờ đó. Con ta nó xinh đẹp á, nhà điều kiện. Che xếp hàng đuổi đi chẳng hết, ở đó mà thèm. Hằng biết mình vừa chậm đúng chỗ ngứa mẹ con nhà này, cho nên lặng lặng bê thúng rau nhanh chóng lẩn mất. Bà Yến đóng cổng, hai mẹ con chở nhau tiến lên thị trấn. Ngồi sau xe của mẹ, Oanh bấy giờ thủ thỉ. Tính ra là quanh quanh thôn mình đó, hình như có mỗi mình con chưa lấy chồng mẹ nhỉ. Cô Hằng cô nói đúng đó, bọn bạn con bây giờ đẻ ít nhất một đứa rồi. Bà Yến đấy lầm lạ, không phải bà Yến không mong con lấy chồng. Ở quê con gái 25 tuổi chưa chồng bị cho là ế. Đây Oanh đã 26 sắp 27 đến nơi vẫn ở với mẹ. Mấy lần bà Yến giục con nhưng mà Oanh nói chưa muốn lấy chồng. Tính Oanh thích đi đây đi đó, lấy chồng vào ràng buộc, xong đẻ đái chẳng đi đâu được nữa. Mới đây Oanh vẫn lấy lý do bố mất chưa được mấy năm để thoái thác việc lấy chồng. Ấy vậy mà hôm nay Oanh hỏi như là kiểu muốn lấy chồng ngay và luôn. Bà Yến bây giờ đáp. Ờ thì lấy chồng giờ đẻ cũng đúng rồi. Có đứa con còn học cấp 1 rồi đấy chứ. Sao tự nhiên mày lại hỏi thế? Bộ mày muốn lấy chồng hả? Oanh thẹn thùng gật đầu. Vâng ạ. Càng lúc càng thấy con gái có những biểu hiện khác thường ngày. Bà Yến lại càng tin con đang gặp vấn đề về tâm linh. Im lặng không nói, bà Yến chở thằng Oanh tới nhà của ông Lang Thái. Sau hơn nửa tiếng chạy xe, mẹ con bà Yến cũng đến được nhà Lang Thái. Ngôi nhà nằm trong một ngõ rộng rãi. Dừng xe trước cổng, bà Yến cất tiếng. Thầy Thái ơi, thầy có nhà không thầy? Một cậu nhóc chừng 14-15 tuổi đang quét sân, nghe tiếng gọi bèn chạy ra. Ai gọi đi ạ? Nhìn bà Yến, cậu nhóc nhận ra bà Yến từng đến đây vài bận cho nên tươi cười. Cháu chào bà đến tìm thầy cháu ạ? Bà Yến kính cẩn. À vâng, chào cậu. Cậu cho tôi hỏi thầy Thái có nhà không? Đáng lý ra phải gọi điện cho thầy trước, nhưng việc gấp quá tôi mạo muội cứ đến rồi trình sau. Cậu nhóc liền gật đầu đáp. Bà với cô đây vào đi, thầy cháu đang ở trong điện thờ, để cháu vào báo lại với thầy. Bà Yến dắt xe vào trong sân. Cậu nhóc chạy đi thông báo cho thầy Thái. Chừng 3 phút sau thì cậu nhóc quay ra tươi cười. Dạ thầy cháu mời bà với cô vào ạ. Tuy nhà trong ngõ nhưng đi vào thì rộng vô cùng. Nhà xây theo kiểu thời xưa. Có gian có trái, mái lợp ngói phủ rêu xanh. Quanh nhà là vườn tược cây cảnh. Chắc có lẽ thầy Thái rất thích chim cho nên hẳn một khu vườn treo toàn lồng chim. Tóm gọn là cảnh quan khá yên bình và thanh cảnh. Theo chân cậu nhóc, mẹ con bà Yến được dẫn tới điện thờ ở gian nhà chính. Bà Yến bấy giờ nói nhỏ. Oanh à, con đứng ngoài này đợi mẹ. Mẹ vào trình bày với thầy trước, khi nào mẹ gọi thì hãy vào nhé. Oanh liền đáp. Vâng ạ, con biết rồi. Oanh đứng ở bên ngoài hiên đợi bà Yến vào trước. Thầy Thái nhận được tin có khách đến nên áo mũ lượt là, ngồi xếp bằng trên sập gụ, miệng chóp chép nhai chầu, mắt nhìn lim dim nghe tiếng chim hót. Dạ con chào thầy. Bà Yến cúi đầu kính cẩn. Thầy Thái vuốt nhẹ vành môi nhìn bà Yến rồi gật đầu hỏi. Là nhà chị Yến hả? Hôm nay đến có việc gì vậy? Muốn bốc thuốc hay là xem bói? Bà Yến bây giờ liền đáp. Dạ thưa thầy, thầy giúp nhà con. Con gái con hình như là nó bị ma theo đó thầy. Thế nhưng mà con sợ cháu nó hoảng nên chỉ bảo đến đây xem bệnh bốc thuốc. Có gì thầy xem giúp cháu nó. Thầy Thánh nhắm mắt đưa ngón tay lên bấm độn. Bấm xong mặt của thầy cau lại. Chỉ tay về bà Yến thầy Thái chậm rậm. Chẳng trách chị mới bước chân vào đây tôi đã thấy nổi da gà. Bấm quẻ ra thì mới biết. Âm khí nặng lắm. Nói thế nào nhỉ? Cứ như là có người chết lâu năm đeo bám vậy đó. Tôi hiểu rồi. Chỉ cho gọi cháu nó vào đây. Bà Yến đi ra với tay gọi con. Oanh ơi! Vào đây con. Oanh bước vội đến bà Yến dặn. Vào nhớ chào hỏi thầy cẩn thận đã nghe chưa? Thầy bao gì thì làm thế. Thầy mới bốc được thuốc. Mới chữa được bệnh mộng du. Không chữa đi để như ngày hôm qua đó. Còn ngày chết đi con. Oanh vâng dạ đáp. Con nhớ rồi. Hai mẹ con dẫn nhau đi vào bên trong điện thờ. Oanh cúi đầu lễ phép. Cháu chào thầy ạ. Thầy Thái bấy giờ liền gắt. Cháu chặt gì? Gọi thầy xưng con. Oanh luống cuống chào lại. Dạ con chào thầy ạ. Thầy Thái bấy giờ gật gù. Hai mẹ con ngồi lên trên này. Bà Yến cùng Oanh bước lên sập ngồi ngay ngắn. Thầy Thái nhìn Oanh một lượt rồi đoạn bảo. Đưa tay phải đây thầy xem, xòe bàn tay ra đi. Nghe lời của mẹ dặn, Oanh ngoan ngoãn xòe bàn tay phải cho thầy Thái xem. Cầm tay Oanh, thầy Thái mân mê từ cổ tay cho đến năm đầu ngón tay. Cuối cùng hai bàn tay của thầy Thái dừng lại ở ngón áp út. Khẽ dày dày ấn ấn vào đầu ngón áp út. Bỗng Oanh thấy đầu nhỏ lên một cách bất chợt. À ôi! Thầy Thái bấy giờ liền hỏi. Đau phải không? Oanh gật đầu đáp. Vâng ạ, nhói lắm thầy. Buông tay của Oanh, thầy Thái đỡ cầm của Oanh. Bắt đầu quan sát ngũ quan. Ánh mắt của ông thầy nhìn chăm chăm vào Oanh, khiến Oanh có cảm giác lạnh người. Nghiêng mặt của Oanh sang bên trái, ít giây sau lại nghiêng qua bên phải. Thả tay ra, thầy Thái lắc đầu. Xem qua huyệt đạo trong lòng bàn tay, ta thấy khí huyết trong cơ thể con lưu thông không đều. Nhất định gần đây có vấn đề về giấc ngủ, có triệu chứng suy nhược. Bên cạnh đó ấn đường tối lắm. Gần đây hai mẹ con lai vãng tới chỗ nào âm khí nặng, hay có đi đám ma của ai không? Bà Yến nghe thầy phán xong mà dùng cả mình, bởi thầy mới chỉ xem tay xem mặt đã đoán trúng phốc. Chắp tay lại thầy, bà Yến cầu khẩn. Dạ thì đúng là cao tay. Không dám giấu gì thầy, đêm hôm qua con gái con đang ngủ thì mộng du, từ mở cổng đi ra khỏi nhà mà không biết là đi đâu. May mà có người nhìn thấy đưa về nhà giúp. Con nghĩ có vấn đề về phần âm cho nên đưa đến mong thầy giúp đỡ. Oanh bấy giờ mấp mối môi hỏi mẹ. Vậy là con bị ma ám thật đậm mẹ? Bà Yến gật đầu đáp. Ừ, được con. Chắc do sáng hôm qua mẹ con mình ra nghĩa địa thắp hương cho bố mày. Có khi phong hồn dã quỷ ở đó nó theo ám mày rồi. Thầy Thái trầm ngâm đưa tay lên bấm độn, miệng lầm rầm rì rầm, đọc thầm những câu gì đó mà hai mẹ con bà Yến nghe không hiểu. Rất mồm thầy nói. Quả nhiên là bị cô hồn dã quỷ ở nghĩa địa đi theo quấy phạ. Nghe vậy ta hiểu rồi. Mà nó dẫn con đi chứ không phải là mộng du đâu. Bà Yến run giọng hỏi. Thầy à, vậy ví dụ ma dẫn thì nó dẫn con đi đâu hả thầy? Thầy Thái bấy giờ chép miệng đáp. Đi chết chứ còn đi đâu. Nó dẫn ra sông ra hồ hoặc nghĩa địa, khiến con bé chết bờ chết bụi, chết sông chết hồ. Chết mà gia đình người nhà tìm không thấy xác. May mà vẫn cao số nên gặp quý nhân kịp thời giúp đỡ. Chuyện này không giải quyết triệt để, không hóa giải, xua đuổi, cắt bóng vòng ma hồn quỷ, thì cứ hàng đêm nó lại dẫn. Dẫn khi nào mà người chết mới thôi. Mẹ con của bà Yến nghe đến đâu, cái ốc da gà nổ lên dần dần đến đó. Oanh bấy giờ liền mếu máo. Có nghĩa là con sắp chết phải không thầy, phải không mẹ? Bà Yến bấy giờ trấn an con. Đừng có sợ. Cũng chính vì vậy cho nên mẹ mới đưa con đi gặp thầy. Thầy Thái nổi tiếng xưa nay xem đâu chúng đó. Thầy đã biết nguyên nhân ắt sẽ có cách hóa giải. Có phải vậy không hả thầy? Thầy Thái bấy giờ liền gật đầu. Không cần lo lắng, ma quỷ cũng giống như một loại bệnh, có điều mắc bệnh thì trị bằng lá thuốc thảo dược, còn bị ma quỷ ám hại thì phải dùng đến bùa chú pháp lực để trục vong trừ ma diệt quỷ. Cho nhà chị với ta đây coi như quen biết thân tình, chuyện con gái của chị ta sẽ lo liệu. Có điều trước tiên cần phải xác định xem con ma này là cô hồn hay là dạ quỷ, từ đó mới luận ra cách giải trừ. Bà Yến bấy giờ liền hỏi, cô hồn với dạ quỷ thì có khác nhau không hả thầy? Thầy Thái bấy giờ diễn giải, tất nhiên là khác. Cô hồn chỉ là những hồn ma vô định, thường thì những hồn ma này chết không được mai táng, do đó chúng vất vưởng không nơi trốn để về. Còn dã quỷ là đám ác linh chết thành ma nhưng mang đầy oán hận, không chịu buông bỏ để siêu thoát, ngày ngày loanh quanh ở nơi mình chết để tìm bắt người chết theo, cướp linh hồn tiếp tục ở lại trần gian. Vì cô hồn không khó để giải quyết, bởi chúng chỉ là những loài ma đói đeo bám để kiếm chút hương hoa nhang khói. Dã quỷ thì đáng sợ hơn, oán niệm của chúng mang theo rất mạnh, tích tụ lâu ngày sẽ thành quỷ khí. Mục đích của quỷ là hại chết người, thế nên có cúng thế nào cũng không chịu rời đi. Hồi nghe thầy Thái giải thích cặn kẽ thế nào mà hồn ma, thế nào là dã quỷ, dưới điện thờ nhang khói nghi ngút mà oanh cảm thấy lạnh lạnh, cứ như chung quanh luôn có ma quỷ túc trực kề bên. Bà Yến bấy giờ vái sống thầy, thầy ơi, thầy làm ơn làm phước, con chắp tay kính mong thầy giúp con tiêu trừ ma quỷ. Con chỉ có mình nó, chỉ cần thầy hóa giải can qua, biến nguy thành an, giá nào con cũng chấp nhận, con lạy thầy. Thầy Thái nói, bà Yến ngồi dậy đoạn dõng dạc gọi lớn, cậu Nam đâu? Từ bên ngoài, cậu nhóc khi nãy mẹ con bà Yến gặp ngoài cổng chạy vào. Dạ có con đây, thầy gọi con có gì sai bảo à? Thầy Thái bây giờ liền nói, bây giờ cậu ra ngoài vườn sau cho lấy 3 quả trứng gà, mà phải là trứng nằm ổ, trứng mới đẻ đó, sau đó đem đi luộc chín mang lên đây cho thầy. Cậu Năm vâng dạ đáp, dạ con đi ngay thầy. Dứt lời Năm chạy đi ngay. Thầy Thái nói mẹ con bà Yến ngồi chờ đợi một lát, rót nước 12 người, còn thầy bổ cau ra, bỏ lá trầu ra phin vôi rồi khéo léo gói lại thành 9 miếng trầu đều nhau tầm tắp. Xếp xong 9 miếng trầu ra đĩa, cũng là lúc cậu Năm bê cái bát sứ trắng, bên trong đựng 3 quả trứng gà đã được luộc chín lên điện. Dạ thưa thầy, trứng con luộc xong rồi ạ. Vừa may mà gà đẻ 5 quả, con luộc 3, còn 2 thầy cho con ăn nhé. Thầy Thái gật đầu đồng ý. Được thầy cho phép, Năm thò tay vào túi lấy quả trứng gà bóc ra, bữa đôi ăn luôn trước mặt mẹ con bà Yến một cách ngấu nghiến. Thầy Thái bây giờ nói, được rồi, cậu ra ngoài ăn đi, còn để bắt trứng đây cho thầy, đóng cửa điện lại cho thầy. Cậu Năm vâng dạ rời đi. Mấy cánh cửa gỗ nơi điện thờ được Năm đóng kín. Trong điện mờ mờ ánh nến trên ban cùng với làn khói hương phẳng phất, khung cảnh âm u khiến mẹ con bà Yến có cảm giác rợn rợn. Thầy Thái đốt cây đèn cầy đặt ở giữa sập gụ, bên phải cây đèn thầy để bắt trứng gà luộc, bên trái đèn thầy đặt cái đĩa xếp 9 miếng chầu cau. Cuối cùng thầy xếp ra 3 cái đĩa sứ màu trắng, một đĩa lót giấy bùa màu đỏ, một đĩa lót giấy bùa màu vàng, còn một đĩa để trống không. Thắp một nén nhang kèm kinh nhang vào giữa hai lòng bàn tay, thầy Thái chắp tay nhắm mắt, miệng lẩm rẩm đọc khẩu quyết. Mở mắt ra, tay phải cầm nhang, tay trái thu trước ngực. Thầy Thái dùng khói nhang vẽ vào khoảng không trung trên đầu oanh chữ gì đó. Vẽ xong thầy cắm luôn cây nhang vào trong cái hũ đồng nhỏ đựng vôi trắng để trước mặt mẹ con của bà Yến. Xong xuôi thầy nhìn oanh rồi bảo, cởi áo ra đi. Nghe thầy Thái nói mà oanh giật mình, cả bà Yến cũng bất ngờ trước yêu cầu của thầy. Trên người của oanh đang mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần bò, bà Yến ấp úng hỏi thầy, là phải cởi áo hả thầy? Thầy Thái bấy giờ gật đầu đáp, đúng, cởi hết ra, cởi áo ngoài lẫn áo trong, coi như vậy thì mới lăn trứng được. Oanh bấy giờ liền hỏi, lăn trứng là sao hả thầy? Thầy Thái bấy giờ liền giải thích, sau khi mà con cởi áo, để cho khách quan, mẹ con sẽ dùng 3 quả trứng này lăn khắp người cho con. Sau khi lăn xong sẽ bóc trứng và bẻ ra xem lòng đỏ bên trong quả trứng có màu gì. Sao hả? Giờ hai người cứ muốn trừ vong diệt quỷ không thì bảo đây. Nếu nghĩ thầy có ý đồ xấu thì mời về cho. Bà Yến vội vàng chắp tay vái lại, miệng xin lỗi thầy rối rít. Dạ thầy lượng thứ, mẹ con không hiểu ý thế đâu à, mong thầy bớt giận. Đàn bà Yến nói với con gái. Oanh à, nghe lời thầy cởi áo ra đi con. Oanh ngượng ngùng, nhưng cởi ở đây ngại lắm mẹ. Thầy Thái bấy giờ liền cau mày. Trước điện thờ là chốn linh thiêng, chỉ có suy nghĩ dung tục mới làm dấy lên tà tâm vận đục. Ta làm thầy thuốc chữa bệnh cứu người, nhiều lúc còn phải thăm khám xem xét cả những nơi kín đạo. Nếu có dục tâm, sao mà làm thầy được chứ? Oanh bẽn lẽn thẹn thùng cười từng chiếc nút. Chiếc áo sơ mi từ từ được Oanh lột ra khỏi người. Mặt đỏ bừng, Oanh đưa hai tay lên che phần áo ngực. Oanh thỏ thẻ với mẹ. Cởi áo ngoài thôi được không mẹ? Bà Yến đưa mắt nhìn thầy Thái. Thầy Thái nói. Cởi hết ra đi. Mặc như kia thì lăn trứng sẽ vướng, không có tác dụng. Còn có thể quay lưng về phía thầy, nhanh lên. Quá tuần hương sẽ mất công thực hiện lại từ đầu đó. Oanh xoay người ngồi quay lưng về phía thầy Thái. Bà Yến giúp con gái cởi nốt khuy áo lót. Một tay che ngực, tay còn lại khẽ cáo cái áo để qua bên cạnh. Trên thân của Oanh lúc này không có mảnh vải che thân. Trong lúc bà Yến cởi áo cho con, ánh mắt của thầy Thái cứ nhìn chăm chăm vào thân hình của Oanh. Thầy có vẻ bực khi mà Oanh ngồi quay lưng về phía của mình. Không ai để ý, ông thầy khẽ tém nước bọt, lè lưỡi liếm nhẹ vành môi. Dạ thưa thầy, cho nó cởi hết rồi à? Bà Yến quay lại nói. Thắng giật mình, thầy Thái lại lấy ngay về điềm tĩnh, thầy hắng giọng. Thôi được rồi, bây giờ nhà chị lấy từng quả trứng, lăn lên người của con bé. Lăn từ gáy xuống lưng cùng, từ xương cùng lăn ngược trở lên. Ghi nhớ trong quá trình lăn phải để cho quả trứng tiếp xúc với da thịt con bé. Khi nào thầy bảo dừng thì thay trứng mới. Trước tiên dùng một quả lăn hết toàn bộ phần lưng con gái của chị trước đã. Bà Yến vâng dạ bắt đầu làm theo chỉ dẫn của thầy. Oanh ngồi quay lưng về mẹ. Bà Yến nhặt một quả trứng trong bát, cầm trứng trong tay lăn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cứ như vậy lăn khắp tấm lưng trắng ngần mịn màng của Oanh. Đợi lăn hết phần lưng, thầy Thái nhìn nén hương đã cháy được một nửa, thầy bảo. Dừng lại thầy trưng khắc, giờ sẽ lăn từ cánh tay phải, lăn xuống ngực rồi xuống bụng. Cứ như thế lăn hết nửa thân trước bên phải. Quả trứng cuối cùng cũng làm tương tự, nhưng là từ bên tay trái. Nhà chị hiểu rồi chứ hả? Bà Yến gật đầu lia lịa. Để quả trứng đã lăn xong vào trong chiếc đĩa, có lót một lá bùa màu đỏ theo sự chỉ dẫn của thầy. Bà Yến tiếp tục với quả trứng thứ hai, thực hiện đúng như lời của thầy dặn. Sau ít phút cởi trần để lăn trứng, Oanh lúc này cũng bớt đi phần nào cảm giác ngại ngùng. Oanh thả tay cho bồng ngực ra để mẹ dùng trứng lăn qua lăn lại cho dễ. Trong lúc hai mẹ con bà Yến lăn trứng, thầy Thái ngồi đó tên mân mê quả trứng đầu tiên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cơ thể của Oanh. Không biết trong đầu ông thầy đang suy tính điều gì. Chỉ biết ánh mắt cùng những biểu cảm thèm thuồng trên khuôn mặt ông ta phảng phất một chút gian tà, dâm đãng. Để cái đĩa sứ màu trắng, lót trên mặt đĩa một tờ giấy bùa màu vàng, thầy Thái nói. Được rồi, bỏ quả trứng vào đĩa này, tiếp tục lăn nốt quả thứ ba. Vẫn làm y như lời thầy dặn, chừng 2 phút sau quả trứng cuối cùng cũng được lăn xong. Lần này thầy Thái lấy cái đĩa cuối cùng, trong đĩa không lót giấy bùa, bảo bà Yến đặt quả trứng cuối vào trong đĩa. Tốt lắm rồi, vậy là xong. Mặc lại áo vào rồi quay lại đây cùng thầy xem kết quả. Oanh vừa vội chiếc áo lót màu đen có viền ren mà thầy Thái cứ liếc nhìn kiểu vẻ tiếc rẻ. Bà Yến giúp con gái mặc xong, hai mẹ con quay về phía thầy. Ngồi ngay ngắn chờ xem thầy làm gì tiếp theo. Nén hương cắm trong lọ đã cháy hết 2/3. Đưa chiếc đĩa sứ lót giấy bùa màu đỏ đầu tiên về phía bà Yến, thầy nói. Chị tự tay bóc trứng rồi bẻ đôi đi. Bà Yến run giọng. Là con bóc à? Thầy Thái gật đầu. Chị là người lăn nên chị bóc sẽ hợp lý. Không lại bảo từ giờ cho gì vào quả trứng, bóc đi. Vâng lời thầy, bà Yến bắt đầu bóc quả trứng đầu tiên. Từng mảnh vỏ tách ra để lộ lớp lòng trắng được luộc chín trắng ngần. Bóc hết vỏ, bà Yến tự nhiên thấy tim của mình đập nhanh, có cảm giác gì đó vô cùng hồi hộp. Cả oanh cũng vậy. Không việc gì phải sợ, có thể ở đây bẻ đôi quả trứng ra. Bấu hai đầu ngón tay cái vào giữ quả trứng, bà Yến bừa đôi quả trứng trước mặt thầy và con gái. Bà Yến giật mình đánh rơi quả trứng xuống đĩa, miệng há hốc hoảng hồn. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Trước mặt của ba người, quả trứng bà Yến vừa bẻ đôi bên trong lòng đỏ chuyển sang màu đen. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở chính giữa phần lòng đỏ có màu đen ấy vẫn còn một chút trứng dẻo dẻo, ướt ướt như kiểu chưa được luộc chín. Có điều màu của thứ dẻo ấy lại đỏ như máu. Khi bà Yến bừa quả trứng làm đôi, thứ đó từ từ rỉ ra như máu chảy. Oanh bất giác đưa tay lên che miệng. Nếu không tận mắt nhìn chắc oanh không tin đây là quả trứng cả bình thường được lăn trên người của mình cách đây ít phút. Hai mẹ con bà Yến vội nhìn thầy Thái. Chứng kiến hiện tượng bất thường trong quả trứng, bản thân thầy Thái cũng tỏ ra sững sờ và bất ngờ. Thầy Thái khẽ ấp úng. Sao lại... Bà Yến hoảng hốt. Là điểm xấu, cực xấu phải không thầy? Chỉ là một quả trứng gà luộc, sao bên trong lòng đỏ hóa màu đen? Là còn gì ra thứ gì như giọt máu? Thầy Thái khẽ nuốt nước bọt. Hiện tượng trứng chuyển màu đen thầy từng gặp không ít lần. Thế nhưng trong lòng đỏ còn gì cả máu, thì đây là lần đầu tiên thầy nhìn thấy. Bọc tiếp hai quả trứng còn lại. Thầy Thái nói với mẹ con của bà Yến. Dù run tay nhưng đã đến nước này cũng phải bóc để xem thế nào. Quả trứng tiếp tục được bóc vạch vỏ, bẻ đôi quả trứng trong lòng đĩa sứ đót giấy bùa màu vàng. Chỉ vừa bấu ngón tay cái vào giữa lòng trứng trắng, từ trong quả trứng bắn ra một thứ nước màu đen bốc mùi tanh tưởi. Vẫn cố bừa quả trứng ra, trước mặt cả ba người lòng đỏ bên trong quả trứng giờ đây chả khác nào là cục sình lầy nhão nhét, hồi thối một cách kinh tởm. Mẹ con bà Yến tái mặt. Bà Yến nhớ khi đem trứng lên, cậu Năm nói đây là trứng gà mới đẻ. Cứ cho là nhà thầy Thái dùng trứng cũ đi chăng nữa thì cũng không thể nào quả trứng lại thối hỏng đến mức như vậy. Chưa kể đến việc cậu Năm còn bóc ăn luôn một quả trứng trước mặt mọi người. Thầy Thái nhíu mày, nhìn chăm chăm vào hai quả trứng, một dì máu một hóa sình hôi thối. Thầy lắc đầu vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Không ổn rồi. Quỷ khí đeo bám trên người con gái chị quá nặng. Chỉ sợ là không sống được qua mấy ngày nữa. Lần này ta e là khó lòng mà giúp đỡ được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.